Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 15, người đã thua. Theo cánh tay vung vẩy, vòng eo đong đưa, làn váy tung bay, bước chân lên xuống gấp gáp, mọi người phảng phất có thể nhìn thấy một con phượng hoàng ngay ở này ngọn lửa hừng hực bên trong. Phiên phiên bay lên. Bảy tòa bảo đỉnh bên trên điêu khắc Phượng Hoàng cũng hóa thành bảy con ngọn lửa hình thành. Phượng Hoàng, cùng Phượng Hót Nữ cùng sáng tương ấn, tựa hồ là ở cho nàng bạn nhảy. Nhưng vào lúc này, Sở Linh Vương nhanh chân tiến lên, từ trong lòng móc ra một cái cháp, lộ ra một viên đan dược, tập trung vào hừng hực ngọn lửa hừng hực bên trong. Giờ khắc này nhìn thấy Sở Linh Vương động tác này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ có làm chủ tế Từ Phúc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đồng thời, Thẩm Thành Bình cũng vẻ mặt chấn động. Thầm nghĩ, ta quả nhiên không có đoán sai. Từ Phúc lại đem thuốc trường sinh hiến cho Sở Linh Vương. Hơn nữa còn thuyết phục Sở Linh Vương gan lớn lấy nước Sở Vận Nước đến luyện đan. Tinh hoa thuốc trường sinh bên trong bởi vì nhà Ân diệt quốc mà tụ lại sát khí. Chỉ thấy cái kia thuốc trường sinh trên bịt kín cái kia một tầng màu đen đan sát. Ở nước Sở số mệnh bao phủ cùng thiêu đốt dưới. Bắt đầu một chút tiêu tan ở bên trong trời đất. Chỉ là nhà Ân lúc trước giàu có thiên hạ. Ở quốc diệt thời gian. Sát khí tất cả đều rơi xuống này trời xanh đố kỵ thuốc trường sinh bên trong. Mà Sở Linh Vương hôm nay nhưng phải lấy toàn bộ sở địa số mệnh làm tiền đặt cuộc. Đêm này sát khí ngoại trừ. Cũng mặc kệ hôm nay động tác này, sẽ đem sở địa số mệnh tiêu giảm đến mức độ nào. Thậm chí bị mất bao nhiêu năm rồi. Liệt tổ liệt tông đặt vững căn cơ. Thẩm Thành Bình nhìn trên tế đàn lộ ra điên cuồng hưng phấn vẻ mặt Sở Linh Vương. Thẩm nghĩ đây chính là tham dục mê tâm xuống sân. Mà Sở Linh Vương không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt không là cái cuối cùng. Mà Từ Phúc có điều là lợi dụng Sở Vương lòng tham. Cuối cùng Sở Linh Vương nhất định sẽ không thu hoạch được gì. Thuốc trường sinh trên sát khí một chút tiêu tan. Đen nhánh kia như mực sát khí phảng phất trở nên phai nhạt mấy phần. Thấy cảnh này, Sở Linh Vương càng ngày càng hưng phấn. Thẩm Thành Bình nhưng là một trận thở dài. Thẩm nghĩ, đến rồi. Một tòa bảo đỉnh bỗng nhiên nổ tung. Hỏa hồng thiêu đốt số mệnh liền tiêu giảm đi tới gần một nửa. Mà vận nước tiêu giảm phản phệ khí tức vòng quanh Sở Linh Vương một vòng. Theo một ánh hào quang né qua. Nhưng là trực tiếp đánh về phía cái kia Phượng Hót Nữ. Cái này cũng là Sở Linh Vương đã sớm kế hoạch tốt. Lấy Phượng Hót Nữ đến chịu đựng vận nước tiêu giảm phản phệ. Theo sát khí vào thể. Cái kia Phượng Hót Nữ thân thể mềm nhũn, cả người liền ngã xuống đất. Lần này. Hết thảy đại thần quý tộc đều phản ứng lại. Tuy rằng bọn họ không biết cái kia đan dược là vật gì. Nhưng Sở Linh Vương cử động tuyệt đối là đang tiêu hao nước sở số mệnh. Mọi người nhất thời liền ồ lên một mảnh. Chỉ là vào lúc này bọn họ nhưng vẫn không có hình thành thống nhất ý kiến. Nếu như dựa theo Từ Phúc kịch bản. Đón lấy những này triều thần còn tốt hơn một hồi mới gặp quyết định. Đến thời điểm nước sở vận nước cũng sẽ tiêu hao gần đủ rồi. Này thuốc trường sinh bên trong sát khí cũng có thể ngoại trừ hơn nửa. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng chắc chắn sẽ không để Từ Phúc như ý. Hắn thầm nghĩ, cũng nhanh muốn bắt đầu rồi đi. Chấm ngoặc kép, mà lúc này chủ trên tế đàn. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Phượng Hoàng rên rỉ, cũng vừa lúc đó, trên quảng trường bỗng nhiên có người hô to. Sở Vương vô đức, che đậy trời xanh, chỉ vì bản thân tư lợi. Hôm nay chúng ta cầu xin liệt tổ liệt tông, cướp đoạt Sở Vương vị trí, thỉnh cầu tổ tông phù hộ. Vào lúc này, đông đảo triều thần quý tộc mới phát hiện, hùng khí nhanh lại vào lúc này phản. Không thể không nói hắn lựa chọn thời cơ này thực sự là quá tốt rồi. Nguyên bản Sở Linh Vương thô bạo, phản đối hắn người không ít. Nhưng còn chưa tới chúng bạn xa lánh thời điểm. Nhưng hắn nhưng một mực tại đây tế thiên thời điểm. Tiêu hao nước sở vận nước. Muốn lấy nước sở vận nước đổi đến mình trường sinh bất lão. Nhìn thấy nước sở vận nước trôi đi tình cảnh này. hết thảy đại thần cùng quý tộc đối với Sở Linh Vương đều thất vọng. Này đã là ác tổ tông, thu hoạch tội với thiên, không thể cầu khẩn vậy. Mà hùng khí nhanh lựa chọn vào lúc này tạo phản. Những đại thần này quý tộc tuy rằng nhận ra được, nhưng lạ kỳ không có bất luận động tác gì, cũng không có trấn áp ý đồ. Thậm chí có người còn trong bóng tối giúp đỡ ngăn cản những người phụ trách bảo vệ Trương Hoa Đài. Nước Sở vệ sĩ, không thể không nói hùng khí nhanh lựa chọn thời cơ này thực sự là quá tốt rồi. Hiện tại Sở Linh Vương tự thân đã mê muội với sắp trường sinh bất tử phán đoán bên trong. Rất nhiều vương công quý tộc, văn võ đại thần, cũng đã nội bộ lục đục, lấy nước Sở vận nước chế thuốc, càng là ác tổ tông. Tất cả những thứ này cũng làm cho nguyên bản đối với Giang Sơn vẫn có thể vững chắc đem khống Sở Linh Vương bắt đầu hướng đi cùng đường mạt lộ. Lại là một tòa đại đỉnh nổ. Phượng Hoàng tiếng rên rỉ không có tỉnh lại Sở Linh Vương. Trái lại để hắn càng thêm hung hăng ngang ngược cười to. Từng sợi sát khí tiêu tan. Mà Phượng Hót nữ lúc này đã thoi thóp. Thẩm Thành Bình đứng ở bên trên tế đàn. Khóe mắt dư quang có thể nhìn xuống toàn bộ Trương Hoa Đài. Trương Hoa Đài ở ngoài. Có người khoác hắc huyền chi giáp dũng sĩ. Không ngừng như thủy triều vọt tới. Nguyên bản hộ vệ Trương Hoa Đài binh lính, về số lượng bản chiếm cứ ưu thế, nhưng một mực liên tục bại lui. Vài cái nguyên bản phụ trách ngăn cản hộ vệ thủ lĩnh, vào lúc này ngược lại là thay đổi đầu mâu, cùng hùng khí nhanh phản quân cùng ngược lại công lên Trương Hoa Đài. Chuyện này, chấm ngoặc kép, không giống với việc này còn ở làm trường sinh mộng Sở Linh Vương. Từ Phúc vẫn luôn cẩn thận mà chú ý động tĩnh chung quanh. Chờ nhìn thấy hùng khí nhanh tạo phản, xuất lĩnh phản quân có điều mấy trăm, nhưng một mực thế như trẻ tre, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên khó coi lên, mắt thấy vệ sĩ cầm cự không được bao lâu, Từ Phúc đơn giản đem quyết tâm, điều động giờ khắc này thiên địa hội tụ năng lượng khổng lồ. Hào không keo kiệt rút lấy nước Sở khổng lồ số mệnh lực lượng. Thôn sắp xuất hiện Hề Phương Đông, chiếu ta hạm Hề Phù Tang. Phủ Dư Mã Hề An Khu, đêm sáng trong hề vừa minh, chấm ngoặc kép, trong miệng tụng nổi lên cổ xưa ca dao, tăng nhanh giúp đỡ Sở Linh Vương luyện hóa sát khí, phản quân một đường phổ biến, rất nhanh sẽ đến tế đàn bên dưới, hùng khí nhanh một thân khôi giáp, bên hông đỡ dày rộng đồng thau kiếm, bước nhanh mà tới, liền ở sau người hắn, đông đảo hổ lang chi sĩ. Trong mắt mang theo lạnh lẽo niềm tin cùng chiến ý. Theo sát phía sau, người đã thua. Người phản bội ngươi con dân. Phản bội tổ tông. Phản bội trời xanh. Hiện tại ngươi đã không đường thối lui. Xem ở ngươi là ta huynh trưởng phần trên. Ta cho phép ngươi tập trung vào này còn lại năm trong đỉnh. Tự phanh mà chết. Hùng cư tuy rằng ngưỡng mộ Sở Linh Vương. Thế nhưng ánh mắt nhưng như là ở nhìn xuống hắn. Nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa khiêm tốn cùng lấy lòng. Hiện tại hùng cư khí vương giả lộ ra ngoài. Còn chưa thu được Sở quốc vương vị. Cũng đã ngưng tụ đường đường vương giả oai. Hiển nhiên là Sở Linh Vương thật sự khí số đã hết. Sở Linh Vương giờ khắc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn một chút bên người Từ Phúc. Lại nhìn một chút trong đỉnh thuốc trường sinh. Hung hăng nói. Hừ, ngươi không có thắng. Ta cũng không có thua. Ta còn có cơ hội. Chỉ cần thuốc trường sinh triệt để luyện thành. Ta liền có thể trường sinh bất tử. Ta sẽ là khắp thiên hạ hoàng. Bị ma quỷ ám ảnh. Thẩm Thành Bình âm thầm rơi xuống phán đoán. Tự tam hoàng ngũ đế tới nay. Còn chưa bao giờ nghe nói có cái gì hoàng đế có thể trường sinh bất tử. Đồng thời đối với Từ Phúc kế hoạch cũng không khỏi có một ít khâm phục. Không có bất luận cái nào quân vương có thể từ chối trường sinh bất lão mê hoặc. Bọn họ hưởng thụ trí cao vô thượng quyền lực. Thế gian tất cả xa hoa. Bọn họ như thế nào gặp đồng ý. Như thế nào sẽ cam lòng dường như người thường bình thường sinh lão bệnh tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.